Vạn vật quy nhất, tu đạo thành thần. Chương 23, Vân Uyên Tuyết Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là vì để Lý Vân Uyên được cởi bỏ phong ấn, Lý Mạo Tài miễn cưỡng gả cô ấy cho ta sao? Tiêu Quân cười thầm, nhưng lại có chút nghi hoặc. Cửu em ở thân thể chàng không phải quá quen thuộc, nhưng vẫn có thể lý giải một chút, làm thế nào mà cha có thể thực sự phong ấn sức mạnh của cửu em ở thân thể hơn nữa, dù cho có phong ấn được thật một phong ấn còn con lại có thể phá hủy nổi cửu em ở thân thể sao? Nghĩ đến cửu em ở thân thể, vô thức lại nhớ đến Tuyết Nhi, không biết bây giờ cô ấy sao rồi? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh, giọng nói của cha lần nữa kéo chàng về thực tại. Vân Uyên thật sự quá quý giá, đó là lý do tại sao dù cho thế nào con cũng phải cưới cô ấy về, không nói cô ấy có thể tiến xa đến đâu, chỉ riêng việc lấy được sử nữ nguyên âm và song tu với cô ấy hàng ngày, thực lực của con cũng có thể hỏa tốc tăng tiến rồi. Tiêu Quân, Tiêu Lâm lại nói, việc này quá mức trọng yếu, đó là lý do trước đó ta không thể nào nói với con. Ta vốn định sau khi cưới Vân Uyên về sẽ nói, kẻ thù của Tiêu gia rất nhiều, dù không thể chiếm được cửu em ở thân thể, nhưng nếu chúng biết được việc này, chắc chắn cũng sẽ phá hoại đến cùng, dù sao chúng cũng không muốn Tiêu gia mạnh lên. Tiêu Quân đăm chiêu suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Con đã hiểu, Đại Cự Thành, Lý Phủ. Lý Vân Uyên trở về phòng, sau khi đuổi hết tỷ nữ ra ngoài mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nàng thấp giọng nỉ non. Gương mặt chàng đã thay đổi, khí tức cũng khác xưa rất nhiều, vậy tại sao nhìn thấy chàng, trái tim ta không thể nào ngừng kích động. Ha ha ha, nàng bỗng cười phá lên, nét mặt thoáng thay đổi, nàng hơi kích động. Nữ nhân đáng chết, đã chết một lần rồi vẫn chưa chừa, lại muốn đi tìm hắn rồi chết một lần nữa sao? Ngươi thì biết cái gì? Nét mặt nàng lần nữa thay đổi, gương mặt bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ nói. Bất kể ta có chết thêm bao nhiêu lần, chỉ cần được ở bên chàng là ta đã mãn nguyện rồi. Nữ nhân chết tiệt ngươi xem ra cũng có mặt đáng yêu, ngươi si tình đến vậy, thậm chí có thể vì hắn không quan tâm sống chết, đến cuối cùng không phải đến chết vẫn còn là xử nữ sao? Nàng kinh thường cười khẩy một cái. Ngươi, mặt nàng thoáng đỏ lên, lại không thể phủ nhận, nàng đã ở cạnh chàng 7 năm, nhưng đúng thật là đến chết vẫn còn là xử nữ, không đúng, chàng và nàng cũng không phải phu thê, tại sao nàng không thể là xử nữ? Nét mặt nàng lại biến đổi, vẻ ngại ngùng không dấu hiệu biến mất, nàng trầm giọng nói. Ta hiện tại thật mệt mỏi rồi, rất muốn đi ngủ, ngươi là muốn ngủ cùng ta, hay là lại ra ngoài? Ta ngủ cùng ngươi đi, nàng đáp, ngươi thật sự không muốn đi tìm hắn sao? Gã người tình trong mộng của ngươi ấy, không gấp, chẳng phải chàng là hôn phu của ngươi sao, hơn nữa chỉ mấy ngày nữa là đại hôn của hai người rồi, đến lúc đó không phải là ta có thể ngày đêm ở bên chàng sao? Ha ha ha, ngươi nói chuyện thật kỳ quái, hắn là hôn phu của ta, cũng không phải là hôn phu của ngươi, ở bên cạnh hắn là ta, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng không phục, ta và ngươi chung thân thể, chàng ở bên ngươi không phải là ở bên ta sao? Buồn cười quá buồn cười rồi, hắn cưới ta về ta chính là vợ hắn muốn ngủ cũng là ngủ với ta, ngươi nữ nhân chết tiệt thế nào lại không biết xấu hổ nhận vơ vào mình, chẳng lẽ lúc ta và hắn làm chuyện vợ chồng, ngươi liền ở một bên đứng ngó sao? Nàng trêu ghẹo, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nàng đỏ lên, một cảm giác thiếu nữ e thẹn tràn đầy lồng ngực, dù có là tuyệt thế cường giả, nhưng rõ ràng về kinh nghiệm yêu đương nàng vô cùng thiếu thốn, cũng không giỏi đấu khẩu, và tình huống này nàng cũng tự cảm thấy mấy phần đối lý. Được rồi, nếu ngươi thích hắn như vậy, mỗi lần ngủ hắn ngươi đều ra là được, dù sao hôn ước này là do cha mẹ ta định ra, ta cũng chẳng có cảm giác gì với hắn, có ngươi thay thế ta cũng thật thuận tiện. Mặt nàng càng đỏ gay hơn, ở bên chàng 7 năm đều là tương kính như tân, ý lộn, đều xem nhau như bạn bè mà đối đãi, nào có thể có mấy hành động quá chớn được, nhưng giờ thật sự là thuận lý thành chương rồi, nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, nàng đều ngại không chịu nổi. Nàng rất muốn phản bác mấy câu, nói rằng nàng không phải loại con gái đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng, hai người chung thân thể, cảm xúc của nàng, suy nghĩ của nàng đối phương đều biết rõ, sao có thể giấu được, dù nàng không phải loại con gái đó thật thì mong muốn ở cạnh Tiêu Quân mãnh liệt cũng không phải là giả. Phi, Lý Vân Uyên không nhịn được phi cười. Lúc đầu khi ngươi mới chiếm đoạt cơ thể của ta đã rất khó chịu đấy, tưởng chừng không thể thích nghi được, nhưng sống chung với ngươi một thời gian, cảm giác hóa ra cũng không quá tệ, còn ngươi thì sao, Hiên Viên Tuyết Nhi? Hừ, Hiên Viên Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ nói. Tệ, rất tệ, ngươi chính là một đáng ghét nữ nhân, hoàn toàn không có một điểm nào tốt, nếu không phải vì gặp lại chàng, ta còn lâu mới thèm sống chung với ngươi. Ha ha, Lý Vân Uyên cười phá lên. Thật thế sao, cũng tốt, dù ngươi có ghét bỏ ta thế nào, cuối cùng cũng không thể rời bỏ ta phải không, cái dáng vẻ căm hận mà không thể làm gì được của ngươi ta rất hưởng thụ đấy. Hiên Viên Tuyết Nhi không muốn tiếp tục chủ đề này, liền lảng sang vấn đề khác. cơ thể ngươi bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên vừa béo vừa xấu, thật làm người khác chán ghét, hiện giờ cơ thể ngươi đã bình phục sao không trở về dáng vẻ ban đầu mà vẫn giữ nguyên trạng thái này. Lý Vân Nguyên cười nhẹ, nhắc đến việc này ta thật sự phải cảm ơn ngươi, khoảnh khắc cơ thể ta biến đổi, trở lại thành dáng vẻ bình thường, ngươi không biết ta đã hạnh phúc thế nào đâu, nhưng nếu muốn thật sự trở lại, cần phải phá bỏ hoàn toàn phong ấn, rất có thể dẫn đến cửu M thân thể của chúng ta lộ ra, hiện tại chưa phải lúc dù sao đã xấu xí rất lâu rồi, thêm vài tháng cũng không vấn đề gì. Ngươi là lo lắng có người biết được sẽ phá hoại hôn lễ sao? Hiên Viên Tuyết Nhi bình thản. Điều này ngươi không cần phải lo lắng, ở Long Hải Đại Lục này, ta có thể tự tin mình chính là đệ nhất cường giả, hơn nữa khoảng cách với người thứ hai cũng vô cùng lớn, cho dù chủ nhân của thất đại thế lực cùng liên thủ cũng chưa chắc làm gì nổi ta. Lý Vân Nguyên cười mỉm, ta tin ngươi, nhưng không phải ngươi đã quên rồi chứ, cơ thể của ta quá yếu so với thực lực của ngươi, ngươi không thể bộc lộ được hết thực lực với tình trạng hiện giờ, cho dù có thể, sức mạnh cũng chẳng duy trì nổi mấy hơi, hơn nữa cơ thể chúng ta cũng sẽ chịu áp lực rất lớn, gây ảnh hưởng không tốt, nếu không phải bất đắc dĩ thì không thể dùng đến. Vậy nên không thể lộ ra dẫn phiền phức tới, ngươi hiểu không? Rồi, rồi, ngươi thật phiền phức, ta đi ngủ đây. Hiên Viên Tuyết Nhi thoải mái nằm bẹp xuống giường, Lý Vân Nguyên hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét nữ nhân, ngươi vậy mà dám tranh thoại của ta. Cách đây không lâu, chính xác là ngay sau khi trận chiến giữa Vô Cực Giáo và Thánh Kiếm Môn kết thúc, Hiên Viên Tuyết Nhi tự tuyệt tâm mạch. Hiên Viên Tuyết Nhi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, đó là một không gian trắng xóa tưởng như rộng vô cùng vô tận. Ta chưa chết sao, ta đang ở đâu, ngươi đã chết rồi, đáp lại nàng là một giọng nói già nua. Ta cũng không biết nơi đây là đâu, ngươi có thể gọi nó là không gian vô tận hay không gian tinh thần gì đó. Thân thể Hiên Viên Tuyết Nhi lơ lửng giữa không gian, giọng nói tràn ngập khắp bốn phía cũng không biết xuất phát từ đâu, nàng nhẹ nhàng hỏi. Ngươi nói rằng ta đã chết, vậy ta đang ở địa ngục chăng? Còn ngươi lại là ai, không phải là Diêm Vương đó chứ? Ha ha ha, giọng núi già cười vang. Ta đã nói rồi, ngươi có thể gọi đây là không gian vô tận hay không gian tinh thần, nhưng tuyệt đối không phải là địa ngục, ta cũng không phải Diêm Vương, còn ta là ai ngươi không cần biết, ta có vấn đề này muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn gặp lại Tiêu Quân không, ý ta là người tình trong mộng của ngươi đó. Thân thể Hiên Viên Tuyết Nhi run lên một cái, nàng không thể tin vào tai mình, tim đập rất nhanh, hồi hộp hỏi lại. Ngươi vừa nói gì, ý ngươi là ta có thể gặp lại chàng sao, nhưng không phải ta đã chết rồi sao? Đúng vậy, ngươi đã chết nhưng ngươi không quên chứ, hắn cũng đã chết rồi, vì thế nên hai ngươi dù có thể gặp lại, nhưng hắn cũng không hoàn toàn là hắn, ngươi cũng không còn là ngươi, nơi đó cũng không phải Thương Long Đại Lục. Ta muốn gặp lại chàng, không đợi giọng nói già nua nói hết, Hiên Viên Tuyết Nhi thần sắc cương quyết. Chỉ cần gặp lại chàng là đủ, ta không quan tâm chàng có còn là chàng không, càng không quan tâm ta sẽ là ai, nơi đó có là Thương Long Đại Lục không lại có gì quan trọng. Ha ha ha, giọng nói già nua cười lên, ngươi thật không làm ta thất vọng, ngươi nghe đây, ta không chỉ có thể giúp ngươi gặp lại hắn, thậm chí còn có thể giúp ngươi giữ lại toàn bộ thực lực, điều này dù là hắn cũng không thể thực hiện được, đó là sự liên kết mà chỉ hai người cùng mang cửu M thân thể mới có thể, nhưng không giống như hắn, ngươi sẽ phải sống chung trong cơ thể với cùng một người khác nữa, ngươi không phiền chứ? Hiên Viên Tuyết Nhi cái hiểu cái không, nói vậy là Tiêu Quân không thể giữ được lại thực lực của chàng. Hơn nữa ta không giống chàng là không giống cái gì, là ta phải sống chung với một người khác còn chàng hoàn toàn kiểm soát cơ thể đó sao? Cuộc gặp đó nàng và giọng nói già nua còn nói rất nhiều chuyện khác, sau cùng thì linh hồn của nàng được đưa đến thế giới này, nhập vào Lý Vân Nguyên, thông qua sự kết nối của hai cửu M thân thể, nàng quả thật giữ lại được toàn bộ thực lực, chỉ có thân thể và vũ khí cũ là vẫn phải nói lời tạm biệt. Không những thế, ở trong không gian cửu M tinh thần, nàng vẫn có thể tu luyện để nâng cao cảnh giới, vướng mắc duy nhất là thân thể của Lý Vân Nguyên thật sự quá yếu, không thể nào chịu nổi sức mạnh của nàng, nếu không có cửu M thân thể, nàng nghi ngờ nàng chỉ cần sử dụng hơn Lý Vân Nguyên một đại cảnh giới, cơ thể nàng ta cũng sẽ nứt toác ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cửu M thân thể phụ trợ, nàng có thể sử dụng được cảnh giới lớn hơn nhiều, nhưng cảnh giới càng cao, thời gian cơ thể có thể duy trì được càng ngắn, và sau mỗi lần sử dụng, dù cơ thể Lý Vân Nguyên không có tổn thương gì, nhưng vẫn có áp lực rất lớn, trong điều kiện như vậy, nàng chỉ có thể sử dụng sức mạnh của mình mỗi tháng một lần mà thôi, mỗi lần thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi. Nếu không, dù có cửu M thân thể, cơ thể của Lý Vân Nguyên cũng sẽ chịu tổn thương, nàng càng thường xuyên sử dụng sức mạnh của mình thì tổn thương sẽ càng lớn hơn. Và mặc dù nói là cơ thể Lý Vân Nguyên, nhưng hai người bây giờ chính là dùng chung cơ thể, bất kể Lý Vân Nguyên chịu tổn thương và mặt tinh thần hay thể xác thì nàng cũng đau đớn tương tự. Về phần Lý Vân Uyên, khi nàng lần đầu tới thế giới này, nàng ta đã vô cùng kích động, nhưng cuối cùng thì đó cũng không phải vấn đề mà nàng ta có thể can thiệp hay thay đổi, khó chịu thì khó chịu, cũng đành chấp nhận có thêm một Hiên Viên Tuyết Nhi bên trong cơ thể. Cách chương.